Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 53, Trác Mã. Đông xuân giao thế mùa, là trên thảo nguyên sinh tồn khó khăn nhất thời tiết. Năm ngoái mùa thu chứa đựng mỡ, ở thời điểm này tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều. Mà bộ lạc bên trong cũng không có dư thừa lương thực. Nếu là giết khô gầy trâu rừng, ngựa hoang, trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu không sinh hoạt tại mảnh này trên thảo nguyên người sẽ không như thế làm. Mẹ, dã nhi muốn ăn thịt thịt, khô gầy hài tử, bám vào mẫu thân bên người, trừng lớn hai mắt ngang đầu nhìn qua mẹ của hắn nói. Thịt đều cho ngươi cha lấy được, bọn hắn đi đánh người xấu, chúng ta ăn cỏ dại dễ. Có được hay không? Cái kia đồng dạng khô gầy, có một chương bị mặt trời phơi đen nhánh khuôn mặt, A Mẫu nói. Hài tử miết miệng, không nói tốt, cũng không nói không tốt, nhìn ủy khuất đến cực điểm. A Mẫu, không được liền cho đệ đệ giết một con dê đi. Hắn còn tại lớn thân thể, nếu là mẹ con bên người cách đó không xa. Đào sợi cỏ thiếu nữ Trác Mã quay đầu lại, nhìn qua dã nhi nói, nhưng không đợi nàng nói xong, nàng mẫu liền kiên định phản đối. Không được, năm nay đã giết cực kỳ dê, nếu là lại giết, sang năm liền không đủ, năm sau sẽ càng gian nan, nhịn thêm, chờ mùa xuân tới liền tốt. Trác Mã A Mẫu nói xong, lại nhìn nhi tử vẫn như cũ tội nghiệp nhìn qua nàng. Dã nhi ngoan, chờ phụ thân đánh thắng trận trở về, liền có thể. Trác Mã A Mẫu đang muốn nói cái gì, nơi xa đột nhiên có một ngựa, nghiêng nghiêng hướng về sau lưng không xa tường thành chạy tới. Hồi thành, mau trở lại thành, khả năng có các ngươi tra tin tức. Một nhà ba người hướng sau lưng Man Nghiêu thành chạy tới. Trong lòng có chút bối rối. Vừa mới kia một ngựa chạy vội vàng, trên thân còn mang theo vết máu, cũng không có giơ đại thắng cờ, khả năng mang về tin tức không tốt. Nếu như mình nam nhân chết trận, nàng hai đứa bé lại nhỏ, thật không biết về sau muốn làm sao qua. Vội vã đi vào Man Nghiêu dưới thành, xa xa liền có thể nghe được trong thành truyền đến tiếng khóc. Cái này khiến Trác Mã A Mẫu càng phát lo sợ bất an. Tình huống như thế nào? Thế nào? Vào thành, Trác Mã A Mẫu liền lập tức kéo đến một cái thút thít quen biết phụ nhân hỏi. Công tước lãnh binh đại bại, chết thật nhiều người a. Phụ nhân kia ôm lấy nàng, khóc giống nói, cặp mắt của nàng cũng lập tức ngậm lấy nước mắt, nhưng không có rơi xuống, chỉ là cố nén sợ hãi hỏi, chúng ta Thảo Nguyên Lang bộ lạc thế nào? Chúng ta Thảo Nguyên Lang bộ lạc thế nào? Không, không biết, phụ nhân kia nghẹn ngào trả lời, lại là hỏi gì cũng không biết. Trác Mã A Mẫu liền đem người này đẩy ra, lại hướng về phía trước tìm kiếm, nhìn có người hay không biết tin chi tiết. Tới gần phủ công tước, người ở đây rất nhiều, đều đang đợi tin tức, nhưng lại chậm chạp không có tin tức từ bên trong truyền tới. Nàng tìm tới Thảo Nguyên Lang bộ lạc phụ nhân tụ tập địa phương. Liền có người nói cho nàng. Hầu tước phu nhân đi hỏi. Còn không có ra. Đoán chừng một hồi liền có tin tức. Chờ một chút. Khả năng tin tức không xấu như vậy. Nàng gật gật đầu. Ôm mình dã nhi cùng Trác Mã. Tại góc tường hạ tránh né. Dã nhi khóc ngủ ở nàng trong ngực. Nữ nhi dán nàng ngồi. Trong mắt tất cả đều là lo lắng, nhưng không có khóc, nữ nhi cuối cùng phải lớn một chút, biết buồn rầu là không có ích lợi gì. Cái này khiến nàng an tâm không ít, nhưng đầu óc vẫn là loạn loạn, lung tung nghĩ đến nếu là hài tử cha chết rồi, mình không thông báo bị ai lao đi, nếu là mình không theo, nữ nhi còn tốt, cuối cùng có thể lấy chồng. Nhi tử lại khả năng bởi vì chính mình nuôi sống không được mà trở thành nô lệ. Nghĩ đến dã nhi trở thành nô lệ, nước mắt của nàng liền không cầm được rơi xuống. làm sao xoa cũng xoa không hết. Cứ như vậy khóc một trận, mặt trời đều xuống núi. Phụ cận trên đường phố hiện lên đống lửa, nơi xa cũng có đồ đằng lửa cái bóng, nhưng lại không phải mình bộ lạc. Đi không được, nàng đem nhi nữ ôm càng chặt hơn, sợ bọn họ đông lạnh đến. Mình cái này ánh mắt thẳng tắp nhìn qua phủ thành chủ, chờ đợi lấy hầu tước phu nhân ra, cũng không biết lại đợi bao lâu. Dù sao nàng nửa người tê, mặc áo gai hầu tước phu nhân cuối cùng đã đi ra. Hầu tước phu nhân nhìn một vòng, liền tìm tới bọn hắn Thảo Nguyên Lang bộ lạc tụ tập phương hướng. Bước nhanh tới, chúng phụ nhân ủng đi lên. Nàng không hề động, bởi vì nữ nhi mặc dù tỉnh, tiểu nhi tử vẫn còn đang ngủ. Nhanh đi thám thính một chút tin tức, phụ thân ngươi là sói vệ, chỉ nghe sói vệ thương vong liền tốt. Nàng vội vàng phân phó nói, nữ nhi gật gật đầu, liền giật mình chen vào đám người. Thám thính tin tức, một hồi lâu, tụ tập người cũng không tản ra. Nữ nhi nhưng từ trong đám người ép ra ngoài, nhìn xem nữ nhi khuôn mặt tươi cười. Nàng tâm tình nặng nề mới tốt nữa một chút. Sói vệ không ngại, phụ thân cũng không ngại. Chúng ta bộ lạc ỷ vào lang kỵ, vừa đánh vừa lui, tổn thương nhỏ nhất, nữ nhi nhanh chóng nói. Lòng của nàng lúc này mới lỏng ra một chút, lại vội vàng hỏi nói. Chúng ta Man Nghiêu thành đội ngũ bại. Bại, nữ nhi hảo tâm tình cũng mất. Nàng có chút bi thương nói. Đại công tước chiến tử, tiểu công tước tại chúng ta bộ lạc duy trì dưới thu nạp tàn binh. Còn tại chống cự, còn muốn đánh. Lòng của nàng lại nhấc lên, muốn đánh, bất quá tiểu công tước không định chính diện tác chiến, hắn muốn dùng hầu tước đấu pháp, tựa như chúng ta săn bắn như thế đánh. Nữ nhi nói, trong ánh mắt lại lộ ra hy vọng. Nàng ngược lại không nói gì, nhà mình nữ nhi là tiến vào học, có kiến thức của mình, nàng biết mình không sánh bằng, cũng nghe không hiểu nàng giảng những cái kia. Chỉ cần an toàn liền tốt. Cuộc chiến này cuối cùng muốn đánh thành cái dạng gì, nàng cuối cùng vẫn là lo lắng hài tử cha, nhịn không được hỏi. Muốn phân ra một cái thắng bại đi. Lần này có quân liên minh hỗ trợ, nhân vương quân đội cực kỳ mạnh. Nữ nhi do dự nữa ấy, không thể không đánh sao? Nàng nhỏ giọng hỏi. Lời này nàng cũng hỏi qua hài tử cha, nhưng hài tử cha bướng bỉnh, lại là không cho phép nàng hỏi như vậy. Nhưng thật ra là không nên đánh. Nữ nhi thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có nàng có thể nghe được. Nhưng đại công tước nhất định phải đánh. Nhưng tiểu công tước không phải chủ chiến phái, cho nên có lẽ có chuyển cơ. Nghe được có chuyển cơ, trên mặt của nàng liền có lộ ra một chút yên tâm. Nhìn xem nữ nhi như vậy có kiến thức, nàng cũng cao hứng. Hoàn toàn quên hài tử cha lúc trước phải dùng một đầu dê đổi lấy nữ nhi vào học thời cơ thời điểm. Nàng kia thanh âm phản đối. A mẫu, chúng ta tốt nhất nhanh lên về nhà. Nữ nhi đột nhiên nói. Dẫn tới nàng nghi ngờ vọng quá khứ. Có mấy cái bộ lạc nhỏ trực tiếp bị đánh cho diệt chủng. Bọn hắn lưu tại nơi này thân nhân có thể sẽ cướp đoạt dê bò chạy ra thành khu. Cho nên nàng nghe được nữ nhi lời này, trừng mắt, lập tức ôm lấy nhi tử hướng ra bên trong đi. Nhà nàng ở tại thành Nam, khoảng cách cửa thành rất gần. Nếu là bị đoạt, những người kia rất dễ dàng liền có thể vội vàng dê bò rời đi. Nàng vẫn là phải nhanh một chút. Về đến nhà, phát hiện dê bò không có ít, nàng mới an tâm. Nhưng lúc này, nữ nhi lại nghĩ kế giết dê. Nữ nhi nói với nàng, mặc kệ thắng bại, cuối cùng muốn sống sót. Lúc kia, công tước nhất định sẽ lần nữa thống nhất nuôi dưỡng dê bò. Nhà chúng ta nhiều cũng muốn phân đi ra, không bằng hiện tại giết. Nàng ngẫm lại, cũng cảm thấy đúng, lập tức bắt đầu cùng nữ nhi giết dê. Nhi tử lúc này cũng tỉnh, hưng phấn hỗ trợ, một nhà ba người ngay tại giết dê. Đột nhiên có người đập ra môn, đập ra môn người nhìn thấy trong sân máu tanh tràng diện. Lại thấy được nàng trong tay cầm đao, liền quay người đi, là đoạt dê bò, dã nhi đi lấy cung tiễn cho ngươi tỉ tỉ, ta tiếp tục giết dê. Nàng nói xong, liền tiếp theo giết, ban đêm giết dê, một nhà ba người ăn thịt dê. Tại nữ nhi theo đề nghị, sân nhỏ cũng không có thu thập, cứ như vậy lưu lại như vậy một chỗ máu ở nơi đó. Ban đêm ăn no một nhà ba người cũng không có vào nhà đi ngủ, mà là tại bên ngoài đối phó một đêm. Đêm nay, bên ngoài có lưu tại trong thành sói vệ tuần tra, bởi vì kề bên này đều là Thảo Nguyên Lang bộ lạc các gia đình, cho nên bọn hắn chỉ bảo hộ cái này một mảnh. Nhưng dù cho như thế, cũng liên tiếp có người tới cửa muốn đoạt dê bò, đều bị nàng cùng nữ nhi dùng cung tiễn sợ chạy. Cứ như vậy nhịn đến ngày thứ hai, toàn thành bắt đầu nghiêm túc. Nhưng tối hôm qua đã rất nhiều người đoạt dê bò ra khỏi thành. Bây giờ trong thành chiến sĩ không nhiều, cửa thành cơ hồ không người trông coi. Đoạt dê bò, tự hành rời đi chính là, căn bản không ai ngăn được. Công tước phu nhân bất đắc dĩ, lâm thời gây dựng một nữ tử quân đoàn bắt đầu tuần tra, mới khiến cho Man Nghiêu thành tình huống khá hơn một chút. Không được, chúng ta đi ngoài thành đi. Trong lòng nàng vẫn còn có chút hoảng sợ, hướng nữ nhi hỏi. Không được, trong thành đều loạn thành dạng này, ngoài thành nguy hiểm hơn. Tại nữ nhi phản đối dưới, nàng cũng đã tắt ý định này. Quả nhiên không mấy ngày về sau, truyền đến ngoài thành hỗn loạn tin tức, rất nhiều người đều trốn trong thành. Cái này khiến trong thành trị an cũng bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Giữa người và người bắt đầu bảo trì cảnh giác, tay bình thường đều đặt ở bên hông thạch trên đao, hoặc là cầm cung tiễn. Các nàng một nhà ba người dứt khoát không còn đi ra ngoài, chỉ ở trong phòng sinh hoạt. Cứ như vậy qua hơn 2 tháng, một mực không có cái gì tin tức truyền đến, trong thành mới an ổn xuống. Mùa xuân tới, dê bò cần ăn cỏ. Hai đứa bé A Mẫu đánh bạo đi ra thành, bắt đầu chăn thả. Còn tốt có công tước phụ nhân xây dựng đội ngũ, đem phụ cận quấy rối đều thanh không, để A Mẫu có thể yên tâm chăn thả. Cứ như vậy lại qua 1 tháng kế tiếp, có tin tức truyền đến, lại là tiểu công tước thú liệp chiến thuật cũng không dùng được. Địch nhân căn bản không cùng bọn hắn dây dưa, chỉ là đối Man Nghiêu thành mà tới. Tiểu công tước ý tứ là để người trong thành đều tạm thời thiên rời, lưu một cái thành không ở chỗ này, sau đó lợi dụng tự thân đối Thảo Nguyên quen thuộc, cùng địch nhân quần nhau. Vì cái gì tiểu công tước không có cầu hòa? Di chuyển trên đường, nàng hướng mình Trác Mã hỏi. Trác Mã lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Kỳ thật, Trác Mã cũng bắt đầu hoài nghi, có phải hay không mình đoán sai. Nàng Mẫu không có trách cứ nàng, chỉ là mang theo nàng cùng Dã Nhi đi theo trong đội ngũ, cẩn thận xuất phát. Chi đội ngũ này từ mấy cái bộ lạc già yếu tạo thành, trong đó số người nhiều nhất chính là Man Nghiêu bộ lạc cùng Thảo Nguyên Lang bộ lạc. Có thể đi ra không mấy ngày, liền gặp được một trận chiến đấu. Nghe nói địch nhân không nhiều, nhưng Trác Mã cùng nàng A Mẫu, đệ đệ căn bản không có nhìn thấy địch nhân, liền bị phía trước rút lui đội ngũ mang theo lung tung chạy. Một nhà ba người ngược lại là không có tách ra, chỉ là trâu đều mất đi, chỉ còn lại 3 con khô gầy dê. Đồng thời các nàng cũng rời đi Thảo Nguyên Lang bộ lạc đại đội ngũ, bị những bộ lạc khác khỏa kẹp lấy. Chúng ta không thể đi theo đám bọn hắn đi. Ban đêm, Trác Mã đúng A Mẫu nói, cái đội ngũ này xài bộ lạc quá nhiều người, các nàng cũng không có gì hảo tâm nhãn, nếu là coi trọng chúng ta dê. A Mẫu cũng bị nàng nói có chút sợ hãi, liền nghe Trác Mã liên hệ một chút mình bộ lạc người, đêm đó liền chạy rời xài bộ lạc. Cứ như vậy hướng nam chạy trốn 1 ngày. Hơn 100 người tăng thêm một chút dê bò đội ngũ tại một dòng sông nhỏ lưu bên cạnh ngừng lại. A Mẫu làm cái đội ngũ này người tổ chức, ngược lại là thành hiệu lệnh quan, nhưng kỳ thật chủ sự là nữ nhi của nàng Trác Mã. Các nàng tạm thời ở chỗ này ở lại, cho đến dừng lại ngày thứ ba, sự tình lại phát sinh biến hóa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.